Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 15 nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là trong quá trình truy đuổi Mạnh Hạo, rượt đuổi nhau giữa Mạnh Hạo và Thượng Quan Tu ấy, thì đã vô tình đến một cái ngọn núi mà đang có cái sự so tài giữa Tống Lão Quái và Ngô Đinh Thu. Và ở đây thì Mạnh Hạo đã bằng cái gương đồng đã chiếm được cơ duyên khá là nhiều. Và tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn đến với diễn biến tập 16 bây giờ. Và trước khi bắt tập truyện thì Tiến Phong mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like cũng như là một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Okay. Và mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập số 15. Nửa canh giờ sau, Mạnh Hạo đã tiến đến giữa sườn núi. Những nơi hắn đi qua, yêu thú nào gặp phải cũng kêu thảm rồi chạy trốn. Có vài lần lâm vào hoàn cảnh khá nguy hiểm, nhưng mà thanh thiết thương trong tay lại biến nguy thành an. Tinh thần hắn rất phấn chấn. Suốt quãng đường vừa rồi, hắn đã thu thập được không ít linh thạch và bảo vật. Mạnh Hạo xem ra, ngọn núi này thực giống như một tòa bảo sơn vậy. Ở trước mặt hắn, trên một tảng đá lớn có đặt một cuốn tranh phát ra quang mang, nhu hòa, linh khí tỏa ra bốn phía. Tâm thần hắn chấn động, cầm lấy xem xét một lúc rồi cất vào trong túi chữ vật. Bên dưới chân núi, vẫn có rất nhiều đệ tử Tử Vận Tông đang ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trên đỉnh núi sắc mặt Tống Lão Quái càng khó nhìn hơn. Thân thể hơi hơi run run, ánh mắt như chăm chú vào thân ảnh và túi chữ vật của Mạnh Hạo. Bao nhiêu linh thạch, pháp bảo, đan dược, nhất là cuốn tranh kia bị Mạnh Hạo lấy được làm cho hắn vô cùng đau lòng. Những pháp bảo ấy đều là những thứ mà lúc trước hắn rất quý trọng. Ở bên trong phong ấn kia không ít thú hồn. Bây giờ chính mắt thấy chúng bị Mạnh Hạo lấy đi, cơn giận dâng lên khiến cho thân thể lão run rẩy. Phải lấy ra hai viên ngưng thần đan nuốt vào mới cảm thấy dịu bớt. Hết lần nọ tới lần kia, lão cố làm ra vẻ không hề để ý, nhưng mà Ngô Đinh Thu bên cạnh lại cứ cười chế giễu khiến hắn khó mà kìm được. Bảo sơn của lão phu còn rất nhiều bảo vật, cái chút tổn thất để tính là cái gì chứ? Tên tiểu tử này không thấy lối ra thì cũng bỏ mạng trong đó mà thôi. Bảo sơn của lão phu há là nơi muốn vào thì vào, mà muốn ra thì ra sao? Tống Lão Quái chống nạnh. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo đã sắp đi tới sườn núi phủ tuyết trắng mênh mông. Vẻ mặt hắn kích động, tốc độ cũng được gia tăng. Ở dưới chân núi, hơn nửa đám đệ tử Tử Vận Tông đang tham gia thí luyện đều nhìn thấy hắn, ánh mắt sững sờ và hâm mộ. Chốc chốc lại thấy Mạnh Hạo xoay người nhặt đồ càng khiến cho bọn họ hận không thể thay hắn đứng ở trên đó. Đứng dưới chân núi, Thượng Quan Tu nắm chặt tay, nghiến ra nghiến lợi nhưng mà cũng không hề làm gì. Hắn không dám lên trên ngọn núi, một phần vì sợ đám yêu thú đã nhiều phen khiến hắn toát mồ hôi, còn một phần là vì sau khi hỏi đám đệ tử mặc áo trắng biết được chỗ này là khu vực thí luyện của đệ tử Tử Vận Tông, nên hắn càng không dám manh động. Trong lòng hắn rất hận Mạnh Hạo, ánh mắt bất cam hơi khép lại. Sau khi nhìn thấy yêu thú bị Mạnh Hạo làm cho bị thương, Tống Lão Quái lấy ra ba viên ngưng thần đan nuốt vào, sau đó tiếp tục làm bộ không thèm để ý. Màn tiết trắng trên núi kia là do lão phu dùng mây tạo ra, là môi trường rất thích hợp cho một số linh thú trần quý sinh sống. Đám linh thú này có còn chỉ một chảo có thể phá đá, một cánh vỗ là có thể khiến cho cuồng phong gào thét vô cùng lợi hại. Có thể nói, đây chính là một trong những nơi hung hiểm nhất trên ngọn bảo sơn này. Tên tiểu tử kia đã bước vào đó, chắc chắn là chết. Tống Lão Quái cắn răng, chậm rãi thốt ra từng chữ. Sau một canh giờ rưỡi nữa, một chảo mà lão nói đã nát bấy. Một cánh vỗ đã cuồng phong nổ tung, mất nửa con. Miệng phun máu tươi, mồm không ngừng kêu thét nằm trên mặt tuyết. Âm thanh thê lương vang vọng khắp cả sườn núi. Lúc này Mạnh Hạo đã tiến đến sát đỉnh núi. Toàn bộ đệ tử Tử Vận Tông hướng ánh mắt nhìn theo thân ảnh của Mạnh Hạo. Bọn hắn điên cuồng chém giết đám yêu thú, lại chẳng thu được một chút lợi ích gì. Hiện giờ chỉ biết ngơ ngác, chống mắt lên mà nhìn. Ánh mắt như là có lửa thiêu đốt. Người này là ai chứ? Hắn dám xâm nhập vào địa phương thí luyện của chúng ta, lấy đi bảo vật phần thưởng của chúng ta. Thật là quá bất công. Cây thiết thương kia đúng là một bảo vật nghịch thiên mà. Trên đỉnh núi, Tống lão quái sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo lấy đi một tấm lưới màu đen, lại tiến gần đỉnh núi thén thân thể run rẩy, không còn giả bộ như lão không thèm để ý tới nữa, mà tiến lên phía trước, muốn đi tìm Mạnh Hạo. Một lần lão có thể nhịn, hai ba lần thì cũng có thể cho qua, nhưng mà tới lần thứ sáu, lão thẹn quá hóa giận, không nhịn được nữa. Kiện bảo vật La Thiên Võng này là thứ mà lão yêu mến hơn cả, lúc thi triển ra có thể mang đối phương vây lại. Tu vi người dùng càng cao thì hiệu quả vây khốn lại càng mạnh. Lão rất tin tưởng vào lũ linh thú trên ngọn Bảo Sơn, cũng muốn tăng thêm sự chân quý cho nó. Nếu mà đặt kiện bảo vật này ở đây là vì nghĩ nó sẽ được an toàn, không ai có thể lấy đi được. Thế rồi Mạnh Hạo xuất hiện, một hơi thu gom biết bao nhiêu là bảo vật của lão, khiến cho lão phát điên lên, hận không thể một chảo giết chết luôn hắn rồi lấy lại những bảo vật đó. Lão còn chưa kịp di chuyển thì Ngô Đình Thu đứng lại bên cạnh cười lớn, phất tay áo ngăn cản trước người. Tống lão quái, người đã từng nói không kể là tu sĩ từ đầu tới, chỉ cần có bản sự là có thể tùy ý hành động trên ngọn núi này. Chẳng phải lão dẫn vất tự tin là bố trí của mình sao? Tống lão quái, nếu lão thực sự muốn động thủ với tiểu tử này thì thân phận của lão sẽ để đi đâu? Sự việc truyền ra ngoài, lão còn mặt mũi sao? Sắc mặt Tống lão quái đã khó nhịn tới cực điểm, muốn nói mà không nói được. Khi bắt đầu lão đã chót rêu rào quá nhiều điều tốt đẹp với nơi này, lại khẳng định như đinh đóng cột, bây giờ nuốt thế nào được lời. Lão lấy ra một nắm lớn ngưng thần đan bỏ vào trong mồm, sau một lúc mới thở một ngụm hơi khí, sắc mặt hòa hoãn trở lại, nhưng ánh mắt lại càng âm trầm. Lão muốn phóng thần thức điều tra thiết thương trong tay của Mạnh Hạo, thì Ngô Đình Thu bên cạnh đại cười vang, phất tay làm ra hiện một màn sáng ngăn cản thần thức của lão. Chỉ là một tiểu bối ngưng khí mà thôi, lão dùng thần thức để xem có mất mặt quá hay không vậy? Ngô Đình Thu nào có thể dễ dàng cho Tống lão quái làm như vậy. Tống lão quái cũng không chịu vừa, phất tay hình thành một màn sáng khác. Thanh thiết thương trong tay kẻ này là bảo vật không tầm thường. Người đã không để ta dùng thần thức tra xét thì người cũng đừng có hy vọng làm được điều đó. Sau hai canh giờ, Mạnh Hạo đã đi lên tới đỉnh núi. Hắn cầm thanh thiết thương, một đường thẳng tiến trước ánh mắt của tất cả mọi người. Ở trên đỉnh núi, hắn nhìn thấy một lá cờ lớn được cắm trên đó. Phía dưới là cả một tòa tỏa ra quang mang ngũ sắc, như muốn thu lấy tinh thần của người nhìn. Bốn phía xung quanh như có gợn sóng luân chuyển. Mạnh Hạo nhìn cái túi, hô hấp bỗng trở nên dồn dập. Hắn vươn tay lấy cái túi này, tức thì lá cờ cũng theo đó mà gục xuống. Ở bên dưới ngọn núi, đám đệ tử nhìn thấy tất cả, tinh thần ai cũng chấn động kịch liệt. Trên đường đi lên đỉnh núi, bao nhiêu linh thạch, đan dược, bảo vật đều rơi vào tay của Mạnh Hạo. Lá cờ trên đỉnh núi cũng đã bị hắn hạ xuống. Ánh mắt đám đệ tử nhìn hắn càng thêm phẫn nộ. Thượng quan Tu nhìn Mạnh Hạo khuất bóng nhưng mà không dám tiếp tục truy kích. Bí mật trên người hắn còn nhiều, không thể dễ dàng để lộ trước ánh mắt của người khác, dù ý muốn giết chết Mạnh Hạo vẫn còn tràn ngập. Hắn nhớ tới thời gian để lấy cây thảo dược kia không còn nhiều, cắn răng sau đó quay người rời đi thật nhanh, dáng vẻ chật vật hơn trước rất nhiều. Nếu ánh mắt hắn có thể giết chết Mạnh Hạo từ xa thì không biết là Mạnh Hạo đã chết bao nhiêu lần nữa. Lúc thân ảnh Mạnh Hạo biến mất phía sau núi, trên đỉnh núi tiếng cười của Ngô Đình Thu vẫn còn quanh quẩn. Tống lão quái thì trợn mắt há miệng nhìn túi càn khôn bị Mạnh Hạo lấy đi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận. Lão không chịu được nữa, muốn lao đi đuổi theo Mạnh Hạo nhưng mà lại bị Ngô Đình Thu ngăn lại. Ngô Đình Thu, ngươi còn cản ta sao? Lá cờ đã đổ xuống, lần cá cược này ngươi không thắng, lão phu cũng chẳng thua. Lần thí luyện này của ngươi đã chấm dứt, ngươi còn ngăn cản thì đừng có trách lão phu không lương tịch. Tống lão quái nhìn Ngô Đình Thu quát lớn. Tống đạo hữu, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Bàn cờ này đã dựng lên, không hạ xuống thì không ai có thể rời đi. Ngươi là đại tu sĩ, thành danh hiển hách cả nam vực này, chẳng lẽ lại nuốt lời à? Lúc trước lão phu muốn đi, ngươi có cho đâu, bây giờ sao lại vội vàng làm như vậy chứ? Ngô Đình Thu cười. Bao nhiêu lời Tống lão quái lúc trước nói đều trả lại cho lão cả, vẻ đắc ý trên mặt không che giấu được. Lão làm ra bộ dáng nhất định sẽ không để cho Tống lão quái được như ý. Ngươi! Tống lão quái nhìn Ngô Đình Thu trọng trọng, nửa ngày không thốt nên lời. Lão ta cắn răng, dậm chân khiến cả ngọn núi như muốn sụp đổ. Lão nghĩ tới thân phận của mình, nghĩ tới thanh danh xây dựng đã bao năm, lão đành phải ngồi xuống tiếp tục chơi đốt ván cờ đang giang dở với Ngô Đình Thu. Ngô Đình Thu vút vút tròm sâu, mỉm cười nhìn sắc mặt khó coi của Tống lão quái, giả bộ suy tính, hơn nửa ngày mới đi tới một nước. Các người cứ rời núi trước, đợi lão phụ đánh xong ván cờ này sẽ mang các người trở về tông môn. Người trên núi vừa rồi các người cũng thấy rồi đấy, cái thanh thiết thương trong tay người này là thứ lão phụ rất ưa thích. Đây chính là nhiệm vụ tiếp theo của các người. Ai có thể lấy được thanh thiết thương ấy về cho lão phụ, lập tức sẽ trở thành đệ tử nội tông. Ngô Đình Thu cười, âm thanh vang vọng trong tai đám đệ tử dưới núi, làm thần sắc của bọn họ phấn chấn hẳn lên. Đường đường tử vận tông uy danh nam vực, lại làm ra cái trò giết người đoạt bảo sao? Tống lão quái đang ảo não vì không thể giải quyết Mạnh Hạo. Thấy Ngô Đình Thu định thừa nước đục thả câu, thì buông ra mấy lời châm biếm. Các người nghe cho kỹ đây, không được làm khó người nào, không được ra tay cướp đoạt, chỉ được dùng bảo vật đổi lấy. Nếu ai làm trái, sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Ngô Đình Thu trừng mắt, động tác đánh cờ càng chậm rãi hơn. Đám đệ tử dưới chân núi nghe rõ, sau đó tản ra rất nhanh. Có người nhắm hướng hắn đã đi mà đuổi theo, có người dùng tốc độ nhanh nhất đi trước chặn đường. Cuộc thí luyện của bọn hắn đã chấm dứt mà không ai đoạt được lợi ích gì, khiến bọn họ không cam lòng. Trong lòng bọn họ không hề oán giận Mạnh Hạo, mà ngược lại đều người tỏ ra rất bội phục hắn. Bản thân họ đã tận mắt được thấy Mạnh Hạo chiến đấu với yêu thú hung hăng ra sao, đổi lại là bọn họ chưa chắc đã có mạng để mà quay về. Dù vậy, thanh thiết thương trong tay của Mạnh Hạo bọn họ nhất định phải tìm cách đổi được. Đối phương không nguyện ý trao đổi thì không thể trách bọn họ sẽ dỡ ra một vài thủ đoạn không quang minh chính đại. Ý tứ những lời nói của Ngô Đình Thù đã rõ, thanh thiết thương ấy nhất định phải lấy được. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo vội vàng đi xuống chân núi. Ở trên đường đi, hắn lại thu được không ít linh thạch và đan dược. Hắn chưa từng nhìn thấy hai người Ngô Đình Thu và Tống lão quái, nhưng mà cũng đoán được nơi này nhất định đang diễn ra cuộc thí luyện của tông môn nào đó. Hắn xâm nhập vào đây, khẳng định sẽ khiến cho không ít người không cam lòng. Thượng quan Tu không thể đuổi theo nữa, nhưng Mạnh Hạo vẫn dùng với tốc độ nhanh nhất rời đi, trong lòng phấn khích vô cùng. Bảo vật trên người hắn rất nhiều, ngoại trừ thu hoạch lúc còn ở trong hang động trên đỉnh Hắc Sơn. Lần thu hoạch này là lần thu hoạch lớn nhất của hắn. Mạnh Hạo liên tục lấy ra yêu đan bỏ vào trong miệng, chạy không ngừng nghỉ suốt 3 ngày mới ra khỏi dãy núi. Lúc ra khỏi, thân thể hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng mà tinh thần thì chưa hết hưng phấn. 7 ngày qua hắn chưa có lúc nào được nghỉ ngơi để kiểm tra đống bảo vật lấy được, hiện giờ chỉ muốn tìm một chỗ để mà xem xét. Đi thêm một quãng xa, Mạnh Hạo lại thấy hiện lên một tòa thành trì. Thành này gần ở phía đông nước Triệu, tỏa ra khí thế bàng bạc bất phàm, bốn phía có quang mang dịu dịu, phàm nhân không thể phát hiện ra được. Nơi này hẳn không phải là thành trì của phàm nhân, mà là thành trì dành cho tu sĩ à? Mạnh Hạo hơi giật mình khi thấy tòa thành này, bởi vì theo trí nhớ của hắn, trên bản đồ của nước Triệu rõ ràng không có nhắc tới. Hiện giờ hắn thấy được không ít người ra vào tòa thành, tu vi phần lớn dừng ở ngưng khí nên cũng đoán ra. Hắn không đi vào thành ngay, mà tìm một sơn mạch ở đó mà dừng tạm, lấy túi trữ vật trên người ra, bắt đầu kiểm kê bảo vật thu được. Đan dược gì đây nhỉ? Mùi hương dâng đến rất mạnh, hẳn là phải quý hơn Hạn Linh Đan không ít. Cái bình này bên trong có 3 viên đan dược, hạt nào cũng tỏa ra đan quang lóng lánh, chắc là bảo đan rồi. Mạnh Hạo liếm môi, kiểm tra hết hai túi trữ vật thì thu được tới 70-80 viên đan dược các loại, khiến cho hai tay hắn run rẩy, mất một lúc lâu mới hồi phục lại được tinh thần. Hắn kìm nén tâm tình kích động, tiếp tục lấy ra mấy chục túi trữ vật khác. Ngọn bảo sơn kia thực không tầm thường, ta chỉ tình cờ đi qua thôi mà đã nhặt được nhiều linh thạch như vậy rồi. Sau khi kiểm tra, hô hấp Mạnh Hạo càng dồn dập. Số lượng linh thạch mà hắn đang có đã lên tới gần 9.000 khối. Phát tài thật rồi. Mạnh Hạo thì thầm, sau đó lần lượt lấy ra nào là phi kiếm, nào là hạt châu, còn có 2 lá cờ, 1 cuốn tranh và 1 tấm lưới màu đen nữa. Tất cả đều là pháp bảo. Mạnh Hạo để ra từng loại, ở trên mặt không lúc nào là ngưng mỉm cười. Thần sắc hưng phấn, nhất là cái cuốn tranh và tấm lưới màu đen kia đều tỏa ra hào quang sáng ngời bốn phía. Mạnh Hạo mở cuốn tranh, trong đó hiện lên một bức vẽ sơn thủy cũng vô số các loại yêu thú khác nhau. Tuy nhìn chúng được vẽ vào trong đó, nhưng mà mỗi con đều mang vẻ sống động như thật vậy. Mơ hồ có tiếng yêu thú gào thét khiến tinh thần Mạnh Hạo chấn động. Đánh rơi cuốn tranh xuống đất. Mất một khoảng thời gian, Mạnh Hạo mới định thần trở lại, ánh mắt lộ ra hào quang. Hắn nhặt cuốn tranh lên, thu vào trong túi chữ vật. Bảo vật, thứ này chắc chắn là bảo vật rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau đó kìm nén xúc động. Hắn lấy ra tấm lưới màu đen, trầm ngâm một lúc mới đi ra ngoài huyệt động. Hắn truyền linh lực vào trong tấm lưới, sau đó vung lên. Tấm lưới mở ra càng lúc càng lớn, nó bay lên bầu trời, sau đó mở rộng như là muốn bao trùm toàn bộ ngọn núi trong đó. Ngọn núi rung lên, xuất hiện từng khe hở như là muốn sụp đổ, đồng thời tỏ ra uy áp cường đại, làm cho tinh thần Mạnh Hạo chấn động, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn vội vàng giơ tay lên, linh lực trong cơ thể tuôn ra thu tấm lưới kia lại. Tấm lưới nhỏ dần biến thành một đạo hắc mang cho tới khi trở thành tấm lưới màu đen như lúc ban đầu. Cầm tấm lưới trong tay, Mạnh Hạo đắng ghét nhưng mà vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Hắn đã càng lên đỉnh núi thì pháp bảo thu được càng chân quý nhỉ. Mạnh Hạo thầm nghĩ, lấy từ trong ngực ra một vật. Vật này chính là túi chữ vật tỏa ra quang mang năm màu kia. Cái này giống túi chữ vật nhưng mà có vẻ ngoài thật là đẹp. Mạnh Hạo loay hoay một lúc, đưa linh lực vào trong thăm dò, thì thân thể hắn run lên như bị một công kích vô hình đánh trúng. Hai mắt hắn trợn trừng, thần sắc hoảng sợ. Lớn quá. Mạnh Hạo kêu lên. Cũng là túi chữ vật nhưng mà không gian bên trong là phải lớn như một thế giới thu nhỏ vậy. Thoạt nhìn như có sương mù mênh mông ở trong, khí thế bàng bạc làm cho tinh thần hắn chấn động kịch liệt. Không gian này đủ để dung nạp cả một núi sông vào trong. Chỉ riêng khả năng này thôi thì túi chữ vật này cũng xứng là một chí bảo rồi. Trong miệng Mạnh Hạo đắng ngắt. Bao nhiêu linh thạch thu được làm hắn vui mừng, đan dược thu được khiến hắn tim đập loạn, pháp bảo bọc cuốn tranh khiến hắn thất kinh. Từ cái tấm lưới màu đen và uy lực của nó đã khiến cho Mạnh Hạo rung động kịch liệt. Cuối cùng là cái túi chữ vật này. Không gian mở ra làm đầu óc của Mạnh Hạo ong ong một lúc lâu mới dần khôi phục được. Phát tài thật rồi. Mạnh Hạo nắm chặt cái túi năm màu, lầm bầm không ngừng. Ngọn núi ấy nếu quả là nơi thí luyện của một tông môn nào đó, mà ta lại vô tình đi vào rồi lấy đi bao nhiêu đan dược linh thạch cùng với pháp bảo, những người kia chắc chắn là không tha cho ta đâu. Trong lòng của Mạnh Hạo vang lên tiếng nổ lớn. Nhưng mà hắn hạ quyết tâm dù có chuyện gì thì cũng không có bỏ những pháp bảo này. Thu xếp mọi thứ vừa thu được, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn hoàng hôn phủ xuống bên ngoài huyệt động rồi mới đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía tòa thành, vẻ mặt trầm mặc. Đan dược ta đã có không ít, nhưng mà đa phần ta đều không nhận ra chúng là cái đan gì, không thể yên tâm khi nuốt vào được. Mạnh Hạo đi về phía thành trì, vẻ mặt trầm ngâm. Tốc độ di chuyển hắn rất nhanh, nhưng mà lát sau đã đi tới trước cửa thành. Ở trên cửa thành có viết ba chữ Đông Tú Thành. Ba chữ này mang vẻ cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Màu chữ đã phai sang, mang tới một cảm giác tang thương. Thành Tú Đồng Tú. Nơi này nằm ở phía đông. Tên của thành này cũng là đơn giản nhỉ. Mạnh Hạo tiến tới gần cửa thành. Đám đệ tử đang tụ tập đều hướng ánh mắt nhìn về phía. Có hai người Mạnh Hạo đã để ý từ lúc nãy. Trên người họ đều mặc thanh sam màu xanh lam. Tu vi là đạt tới ngưng khí tầng thứ ba. Vị đạo hữu này, kính xin giao ra linh thạch để vào thành. Một người trong đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Mạnh Hạo. Tu vi Mạnh Hạo rõ ràng là gây ra áp lực không nhỏ cho người này. Hai vị đạo hữu chắc là đệ tử của môn phái tông môn lớn. Còn tại hạ vừa mới được xuống núi, lại chỉ là đệ tử của một tông môn nhỏ, mong hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Vẻ ngoài Mạnh Hạo không khác gì những thư sinh thông thường. Lúc này mở miệng, lời nói mang vẻ đã khách khí, giành được không ít hào cảm của hai tu sĩ thấp giai kia. Trước khi trả lời, một trong hai tu sĩ còn cười lớn. Không dám, không dám. Tu vi của đạo hữu cao như vậy, dù mới rời tông môn lần đầu tiên, thì sau này nhất định là có ngày sẽ thành danh bay xa. Nơi này là Đông Tú Thành, do ba đại tông môn của nước Triệu dựng lên, cũng là một trong hai thành lớn của nước Triệu. Muốn vào trong thành phải giao nộp một số lượng linh thạch nhất định. Tu sĩ thanh niên thoải mái nói. Bình thường cần giao ra ba khối linh thạch mới được vào. Nhưng mà đạo hữu chỉ cần nộp một khối là được rồi. Đạo hữu vào thành phải nhớ rõ, ở trong thành không được tranh đấu chém giết, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị đấy. Nói xong, người thanh niên này lấy ra một tấm thẻ gỗ đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, đưa lại một khối linh thạch, ôm quyền thi lễ rồi bước vào trong thành. Lúc bước vào thành rồi, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi đau xót. Dù chỉ là một khối linh thạch, với hắn thì vẫn là một khoản tài phú cần phải vất vả mới kiếm được. Trong tay hắn còn có mảnh gương, ăn linh thạch như là không có đáy vậy. Bao nhiêu linh thạch đối với hắn cũng đều không tính là quá nhiều. Để vào thành thị mà đã mắc tiền như vậy, nếu không phải là nơi ta nhất định phải vào thì còn lâu ta mới nộp ra một khối linh thạch kia. Bước vào trong thành rồi, Mạnh Hạo hướng mắt nhìn ra bốn phía. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, nhưng mà trong thành vẫn rất náo nhiệt, người đi kẻ lại tấp nập. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, chỗ nào cũng tỏa ra quang mang làm cho người nhìn qua đã biết là không bình thường. Người ra vào nơi này đều là tu sĩ. Mạnh Hạo đi suốt một quãng đường cũng không gặp một phàm nhân nào. Có điều tu sĩ nơi này đa phần đã có tu vi ngưng khí, tu vi cao hơn rất ít. Hắn đảo mắt quan sát một hồi, tu sĩ có tu vi ngưng khí tầng thứ 7 như hắn thì cũng mới thấy có 3 người, phần lớn là tu sĩ có tu vi từng tầng 6 trở xuống. Đi qua một con đường dài và hẹp, Mạnh Hạo bước vào một gian hàng bày đan dược. Hắn không vội mua gì, chỉ dò hỏi rồi lại rời đi. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày này Mạnh Hạo đã đi gần hết các cửa hàng trong thành trì này. Hiện giờ trong túi chữ vật quán có mấy chục loại đan dược, hắn mới chỉ tìm hiểu được biết khoảng 7-8 loại mà thôi. Dù vậy thì cũng đã khiến cho hắn vui mừng phấn khởi, vì mỗi đan dược đó đều có giá trị không nhỏ. Trong đó có một viên trúc linh đan có giá trị tương đương với 50 khối linh thạch, là đan dược mà tu sĩ có tu vi ngưng khí tầng 8 vẫn có thể dùng được. Mạnh Hạo nhớ rõ trong túi áo của hắn hiện có tổng cộng 8 viên đan dược này. Đáng tiếc là còn nhiều loại đan dược mà ta không biết. Ngày thứ 3, Mạnh Hạo bước trên đường, ở trong lòng thầm tiếc. Một lúc sau, hắn bước tới một lầu các cực kỳ xa hoa ở khu vực phía tây thành. Căn lầu các này có 3 tầng, tỏa ra quang mang bốn phía, đứng từ xa cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Điều làm cho Mạnh Hạo quyết định bước vào nơi này là do nơi này đa phần chỉ có tu sĩ ngưng khí tầng 6 ra vào, thậm chí hắn còn thấy có cả tu sĩ đạt tới tu vi ngưng khí tầng 8, tầng 9. Ngoài ra tên gọi của lầu các này cũng khiến cho hắn chú ý. Bách Chân Các. Ở trong các điêu khắc rất nhiều chi tiết bằng các loại vật liệu quý, vật phẩm trong này đa phần được tạo thành từ ngọc thạch. Vừa bước vào bên trong, Mạnh Hạo liền cảm nhận được một cỗ uy áp đập vào mặt. Bốn phía là những ô vuông tỏa ra ánh sáng muôn màu. Trong mỗi một ô đều có vật phẩm chân quý độc nhất, từ phi kiếm, đan dược cho tới bảo châu, cờ phiến. Tu sĩ nơi đây không có nhiều, không gian tương đối yên tĩnh. Hiện giờ đang có khoảng 4-5 người đang đứng tản ra. Ở bên cạnh mỗi tu sĩ này đều có một người mặc váy dài màu hồng nhạt đi theo, âm thanh nhu hòa giải đáp mọi thắc mắc nghi vấn được đưa ra. Đa phần những thứ này chưa khiến cho Mạnh Hạo kinh ngạc. Thứ khiến cho hắn chấn động tinh thần chính là ở bên cạnh cầu thang đi lên tầng 2 có một cái lò đan lớn. Lò luyện đan này tỏa ra làn khói mờ lượn lờ. Có một tu sĩ mặc thanh sam màu xanh, đã trung tuổi, gương mặt cũng không biểu hiện gì, khoanh chân ngồi phía trên. Hai mắt người này ngắm nghiền, giống như đang chậm rãi thở vậy. Từ người này tỏa ra uy áp rất lớn, mặc dù đã được người này thu liễm lại rất nhiều. Tu sĩ trúc cơ. Hai mắt của Mạnh Hạo co rụt lại. Từ trên thân thể của tu sĩ này, hắn cảm nhận được khí tức giống như là khí tức tỏa ra từ người Âu Dương Đại Trưởng Lão lúc trước, liền đoán ngay ra tu vi của người này. Cho tới bây giờ, đối với hắn, đạt tới trúc cơ vẫn là điều gì đó thật là xa vời. Không biết suốt cuộc đời này ta có thể đạt thành trúc cơ hay không nữa. Ở Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo cũng đã trải qua nhiều chuyện. Ở trong lòng đã có ý muốn trở thành cường giả, hiện giờ phải cúi đầu trước người khác, nhưng mà chiến ý kiên định vẫn luôn bùng cháy trong lòng. Ta tu luyện Thái Liên Kinh, ngưng khí quyển. Một khi trúc cơ là có thể đạt thành vô hạn trúc cơ, là cường giả trong hàng ngũ tu sĩ trúc cơ rồi. Mạnh Hạo thầm nghĩ, sau đó lắc lắc đầu thở dài một hơi. Bên cạnh hắn đang có tới một cô gái mặc váy hồng nhạt, khuôn miệng mỉm cười, dáng người rất hấp dẫn. Tới gần Mạnh Hạo thì cô gái cúi thấp người, vạt áo trễ nải rơi xuống lộ ra thềm ngực trắng ngần. Đạo huynh có cần tiểu muội giúp đỡ gì không? Khuôn mặt của Mạnh Hạo đỏ ửng, ánh mắt hướng sang phía khác không dám nhìn trực tiếp. Trái tim hắn đã nhảy loạn một hồi. Hắn ở Kháo Sơn Tông 3 năm, ngoài Hứa Sư Tỷ ra thì không có tiếp xúc với nữ tu nào khác. Hình ảnh vừa rồi lại khiến cho chưa từng trải qua. nàng có thể giới thiệu các loại đan dược trong ngọc giản cho ta xem có được không? Mạnh Hạo ậm ờ, sau đó từ tốn nói. Nữ nhân này tuổi không có lớn, nhưng mà kinh nghiệm ứng xử thì có thừa. Liếc mắt nhìn qua để biết Mạnh Hạo là dạng tu sĩ, túng quẫn, nhưng mà vẫn thấy toát lên vẻ gì đó có vẻ thú vị, đáng yêu. Bao nhiêu năm qua, nàng đã gặp qua không ít người, nhưng mà như Mạnh Hạo thì không có gặp thường xuyên lắm. Lúc này nàng che miệng cười nhẹ, đôi bờ vai run run, càng lộ ra vẻ phong tình. Nàng cố ý tiến gần Mạnh Hạo thêm một chút. Hương khí trên người bay thẳng vào trong mũi của Mạnh Hạo. Hương thơm theo gió đưa vào mũi khiến cho Mạnh Hạo càng thêm đỏ mặt, nhưng mà ánh mắt lại không có một chút nào tà ý mà rất thanh tịnh. Hắn vốn không phải là người gì háo sắc, chỉ là trước kia chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ mà thôi. Chuyện này không có, mời đạo huynh đi theo ta. Cô gái khẽ nháy mắt, trông dáng vẻ ngượng ngùng của Mạnh Hạo thì càng thấy đáng yêu. Nàng quay người dẫn đường, vòng eo nhỏ càng tôn thêm nét cong cong bờ môi gợi cảm, khiến cho tim của Mạnh Hạo đập rộn ràng. Hắn ta cười khổ, ho khan mấy tiếng rồi vội bước theo cô gái. Đây là ba loại đan giản, giới thiệu đa số các loại đan dược có trong chữ nước triệu này. Nữ tử dẫn Mạnh Hạo tới bên cạnh một ô vuông, ở bên trong đặt một cái khay trắng, bày ra ba cái ngọc giản. Nữ tử thấy Mạnh Hạo đang muốn đưa tay lấy đi thì cười bảo, đạo huynh không thể nhìn, chỉ khi nào mua rồi mới được mở ra xem. Mỗi ngọc giản giá là 100 linh thạch. Nàng ta mỉm cười rất đẹp, hai má hiện lên hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Càng nhìn Mạnh Hạo, nàng càng cảm thấy vị thư sinh này có nhiều nét đáng yêu. Mạnh Hạo định khí ngưng thần, trầm ngâm nhìn ba cái ngọc giản, trong lòng thầm than quả nhiên là rất đắt. À, ta có thể xem kỹ hơn một chút không? Sau một lúc đầu, Mạnh Hạo mới cất tiếng hỏi. Hắn tới đây mục đích chính là để mua thứ này, nên đành cắn răng nói như vậy. Đương nhiên là có. Đạo huynh theo ta lại đây. Nữ nhân này mở lớn hai mắt, dẫn Mạnh Hạo đi tới một ngóc ngách ở phía trong, rồi chỉ vào một ngọc giản đặt trong một ô vuông khác. Ở trên ngọc giản xuất hiện mấy vết rách mơ hồ. Vật ấy không phải là một khối ngọc giản bị hỏng, mà chính là một khối ngọc giản cổ xưa, ghi chép lại rất nhiều loại đan dược tại Nam Vực, còn có cả ghi chép về các loại độc đan và cách giải độc nữa. Ngọc giản này còn có lạc ấn nhìn rất sống động, có điều nó đã bị một số vết giản, chỉ có thể quan sát được vài lần nữa rồi sẽ tự hủy. Mạnh Hạo nghe nữ nhân nói, tinh thần liền chấn động. Hắn không cần thứ có thể dùng mãi, chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt thôi. Nếu như đạo huynh không ngại, chỉ cần bỏ ra 200 linh thạch là có thể mua được rồi. Phải biết rằng ngọc giản này không bị giãn nứt, thì giá trị của nó phải đạt tới cả ngàn linh thạch đấy. Nữ nhân này tươi cười nói, lại xích gần Mạnh Hạo thêm một chút, nhẹ giọng hỏi. Nếu như đạo huynh thực vừa mắt với vật ấy, tại hạ có thể giúp người mua với giá rẻ hơn, chỉ không biết là người làm thế nào mà cảm tạ ta đây. Ta... Mạnh Hạo sừng sốt, nhất thời không biết phải nói cái gì. Lúc còn ở huyện Vân Kiệt, hắn chưa gặp cái loại chuyện này bao giờ. Cô gái trước mắt cười nói tự nhiên như không, hàng lông mày khẽ nhíu đầy hấp dẫn khiến cho Mạnh Hạo đỏ mặt. Nữ nhân thấy bộ dáng Mạnh Hạo thì che miệng cười, xoay người lắc nhẹ vòng hông đi tới vị trí nam nhân ngồi ở trên lò đan, một lúc mới quay lại. 170 khối linh thạch, đạo huynh thấy sao? Nữ tử nháy mắt mỉm cười với Mạnh Hạo. Đa tạ đạo hữu. Mạnh Hạo thở hắt ra như chút được gánh nặng, tâm tình hưng phấn hẳn lên. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch thì tốt bấy nhiêu. Hắn ôm quyền, cúi người thi lễ với nữ nhân trước mặt. Phải gọi là tỷ tỷ. Nữ nhân này nâng tay phải lên, gỡ khối ngọc giản xuống đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đưa linh lực vào trong khối ngọc giản, trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh làm tim hắn đập thình thịch. Mới nhìn qua một chút, hắn đã thấy thông tin về ba loại đan dược đang có trong túi chữ vật. Hắn lấy linh thạch trả cho nữ nhân, ôm quyền cúi đầu thêm một lần rồi rời đi. Nữ nhân ho nhẹ, dẫn Mạnh Hạo ra khỏi lầu các. Lúc đi tới cửa, nàng ta quay sang khẽ nói, tỷ tỷ tên gọi Xảo Linh, lần sau tới đây thì tìm ta nhé. Nàng ta mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý nhìn Mạnh Hạo, làm cho vẻ mặt của hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội vàng ôm quyền rời khỏi nơi này. Bước đi được một đoạn, trái tim hắn vẫn còn nhảy loạn, mãi sau mới bình thường trở lại được. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Chân Các, vẫn thấy nữ nhân Xảo Linh đứng đó mà cười cười. Mạnh Hạo xấu hổ, coi như mình đã bị nữ nhân này đùa giỡn rồi. Cảm giác ấy là lần đầu tiên hắn trải qua, cũng không có gì là phản cảm, lại còn hơi nôn nao trong lòng nữa. Hắn ho khan một tiếng, cúi đầu đi thẳng. Vừa lúc đó, có một đám người từ trong Bách Chân Các đi ra. Những người này bước từ tầng 2 xuống, khoảng 7-8 người, cả nam và nữ, vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Trong số này có một thanh niên mặc thanh sam màu xanh lam, đi lùi lại ở phía sau một chút, cảm giác như là tùy tùng. Bước ra khỏi lầu các, người này ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo! Hắn sừng sốt, thốt lên. Thanh âm vừa truyền tới tai đám người, làm cho bọn họ cũng dừng lại. Mạnh Hạo nghe thấy có người gọi, hắn vội nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một lượt người thanh niên kia. Vừa nhìn thấy, trong lòng Mạnh Hạo dậy lên một cảm xúc phức tạp. Người này chính là Chu Khải, là đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông lúc trước, tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ 5. Hôm Kháo Sơn Tông giải tán, hắn bị màn sương đỏ cuốn đi, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở chỗ này. Mạnh Hạo nhìn thấy Chu Khải, bộ dáng chán nản, bước sau mình, mấy người ăn mặc đẹp đẽ đi trước, ánh mắt mỗi người đều toát lên thần thái uy vũ. Một người trong đó đạt tới ngưng khí tầng 7, mấy người khác cũng đạt tới ngưng khí tầng 6, đều là mấy đệ tử của mấy đại tông môn của nước Triệu này. Còn về phần Chu Khải, sau khi Kháo Sơn Tông giải tán, chắc hắn đã gia nhập vào những tông khác, hiện giờ đi theo mấy người này, thân phận chẳng khác gì tùy tùng mà thôi. Mạnh Hạo hơi gật đầu, không nói gì, sau đó tiếp tục quay người bước đi. Hắn ta là ai? Một thanh niên đứng trước Chu Khải, cầm trong tay một cây quạt hoa, lạnh nhạt hỏi hắn. Thanh âm không cao nhưng mà chứa đầy ngạo khí. Đứng trong đám người, hắn chính là người duy nhất có tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ 7, đương nhiên trở thành trung tâm của mọi sự. Lời hắn vừa nói ra là thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Bẩm Tôn sư huynh, hắn là một đồng môn năm xưa của ta. Chu Khải hơi chần chờ rồi đáp, không nói rõ thân phận đệ tử nội tông của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo à? Cái tên này ta nghe hơi quen. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là đệ tử nội môn duy nhất không bị người ta mang đi. Nhìn hắn ta quả thực giống với hình vẽ trong bức họa. Một cô gái đứng trong đám người cười cười lên tiếng. Mấy người đi cùng nghe thấy, ánh mắt chợt sáng người. Có hai người trong đó vội thi triển thân thủ vòng về phía trước, chắn trước người Mạnh Hạo. Mấy ngày vừa qua, tu chân giới toàn nước Triệu vẫn đang lan truyền một sự việc kinh thiên động địa. Kháo Sơn Tông giải tán, Kháo Sơn lão tổ chưa chết, vì một tên đệ tử nội môn mà triển lộ thần thông làm rung chuyển cả tu chân giới nước Triệu, chấn nhấp cường giả trên khắp cả nước. Những người này sau khi rời đi đã lan truyền tin tức khắp tu chân giới. Còn có lời đồn, Kháo Sơn lão tổ tự mình truyền đại cho người đệ tử nội môn này một kiện chí bảo uy lực vô cùng khủng bố, đủ để diệt sát hết thầy tu sĩ. Tin đồn lan truyền càng ngày càng nhiều. Sau nhiều hỏi han, tìm gặp những người đã từng là đệ tử ngoại tông ở Kháo Sơn Tông, tu sĩ trong tu chân giới mới được biết người đệ tử nội môn này chính là Mạnh Hạo. Lúc đầu sự việc chỉ dừng lại ở đây, nhưng mà các tu sĩ có mặt ở Kháo Sơn Tông hôm đó, sau khi bị Kháo Sơn lão tổ trấn nhiếp trở về, mới nhớ lại âm thanh lúc cuối lão tổ phát ra có một tia suy nhược khác thường. Bọn họ lại nghĩ tới tính tình thường ngày lúc trước của lão tổ. Nếu sức mạnh của lão vẫn bình thường thì bọn họ không thể toàn mạng mà quay về để như vậy chứ. Lập tức, có nhiều người suy đoán ngược tình hình lúc đó. Có người lại dồn hết thắc mắc lên người của Mạnh Hạo. Ba đại tông môn đều truyền lệnh xuống, kêu đám đệ tử ra ngoài địch đãng phải chú ý tới tên đệ tử nội tông này, nhất định phải tìm ra. Chỉ là bọn họ không cách nào có thể khẳng định Kháo Sơn lão tổ đã chết hay là chưa. Nếu không chết thì tu vi còn có được như lúc trước hay không? Ba đại tông môn nước Triệu vì thế vẫn không dám đuổi tận giết tuyệt, chỉ tuyên bố trọng thưởng cho những ai tìm được Mạnh Hạo, thăm dò được tin tức về chí bảo trên người Mạnh Hạo mà thôi. Mạnh Hạo dừng bước, lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ đang chắn trước người. Phía sau hắn vang đến những tiếng bước chân vội vã, dường như là của hắn bị bốn người khác chia nhau đứng chặn. Hai bên trái phải cũng đều có người bao vây. Đứng trong Bách Chân Các, nữ nhân Xảo Linh nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại. Các vị làm thế này là có ý gì? Mạnh Hạo đảo mắt qua một lượt, lạnh nhạt hỏi, vẻ mặt không sợ hãi một chút nào. Ánh mắt tràn đầy tự tin của hắn làm cho đám tu sĩ vây quanh cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận ứng phó. Không có ý gì. Chỉ là chúng ta nghe nói trong tay ngươi có chí bảo được Kháo Sư lão tổ truyền lại. Hôm nay may mắn được gặp, chúng ta muốn nhìn nó một chút thôi. Người thanh niên đứng trước người Chu Khải lúc trước, tay cầm quạt vỗ vỗ vào lòng bàn tay còn lại, mỉm cười lên tiếng. Bọn hắn là đệ tử của ba đại tông môn, thân phận bình thường đã cao quý hơn người. Lúc người thanh niên này nói chuyện với Mạnh Hạo thì trong giọng nói không khỏi có một chút cao ngạo, dù tu vi của Mạnh Hạo cũng đã ngưng khí tầng thứ 7 như hắn. Đúng vậy, Mạnh Hạo người đã có chí bảo như vậy trên người, sao không lấy ra để chúng ta cùng với chiêm ngưỡng chứ? Đám tu sĩ xung quanh đều mở miệng cười lớn. Mạnh Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước, duy chỉ ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên người. Lúc hắn làm như vậy, đám tu sĩ bốn phía đều chấn động, có một vài người đã vội vã lấy ra pháp bảo trong người. Hào quang lấp lánh, trong tay của Mạnh Hạo xuất hiện thanh thiết thương, linh lực xung nhập vào trong thân thương, biến thành một thanh lợi khí, một đầu nắm cắm chặt xuống đất. Lúc Mạnh Hạo buông tay tạo nên từng tiếng vang ong ong, như là có linh trí, khiến cho đám tu sĩ quanh đó phản xạ theo bản năng, nhảy lùi lại mấy bước, ánh mắt tập trung hết vào trong thanh thiết thương. Ai muốn tìm chết thì tự mình tới xem đi. Mạnh Hạo bước lùi ra sau hai bước, hất tay áo lên, lạnh nhạt nói. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự tự tin. Ở trong ánh mắt ngoài một tia hàn ý, còn có vẻ giễu cợt không thể che giấu. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười chứa đầy ngạo khí. Thực tế, Mạnh Hạo lùi về sau hai bước để đứng gần cửa thành hơn. Chờ mấy người tới gần thành thiết thương này, hắn sẽ bất ngờ ra tay rồi thừa lúc hỗn loạn mà thoát. Dù sao thì ba người này đều là người mà các đại tông môn, Mạnh Hạo không muốn dây dưa. Bốn phía trở nên yên tĩnh, mọi mắt đều tập trung trên thanh thiết thương. Nhìn qua cái thanh thiết thương hiện lên vẻ bất phàm, thân thương được khắc hoa văn phức tạp, khiến cho người nhìn không khỏi rối mắt. Ánh mặt trời chiếu lên mũi thương, càng làm cho ánh lên khí thế chấn nhấp của nó. Nữ nhân Xảo Linh đứng trước Bách Trần Các cũng chăm chú nhìn thanh thiết thương. Ở bên cạnh nàng có thêm mấy nữ nhân khác cũng đang nhao nhao bàn luận. Nhìn như là không có gì thần kỳ, chỉ có một ít hoa văn phức tạp khắc trên thân thương mà thôi. Mới nhìn qua thì thấy hơi giống những thứ mà vẫn được vẽ trên các tấm phù lục vậy. Cái này là chính là chí bảo mà Kháo Sư lão tổ cho hắn sao? Đám đệ tử đứng xung quanh nhíu mày, quay nhìn nhau một lúc thật lâu. Người thanh niên cầm quạt cũng cau mày, cẩn thận quan sát một lúc rồi cũng cười lạnh. Đang muốn để cho Chu Khải đứng sau lưng hắn tiến tới, thì đột nhiên, từ phía cổng thành phía tây truyền tới rất nhiều tiếng bước chân. Âm thanh ồn ào ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mấy tên đệ tử này, thu hút cả ánh mắt của Mạnh Hạo. Hắn quay qua, nhìn, liền nhíu mày. Phía trước hắn có hơn 10 tu sĩ mặc áo trắng đang vội vã tiến tới. Những người này đều là khá quen thuộc với hắn, vì hắn đã nhiều lần gặp họ trên bảo sơn kia. Những đệ tử mặc áo trắng này tiến tới vô hình chắn lối thoát của Mạnh Hạo, làm hắn nhíu chặt mày. Tay phải chậm chậm đặt lên túi trữ vật bên hông. Thì ra là sư huynh của Tử Vận Tông ở Nam Vực, tại hạ Tôn Hoa của Khúc Thủy Tông, xin bái kiến các vị đạo hữu. Thanh niên cầm cây quạt trong tay nhìn thấy đám tu sĩ mặc áo trắng thì lộ vẻ cung kính, vỗ ông quyền cúi đầu thi lễ. Đám tu sĩ nước Triệu đứng quanh hắn cũng xôn xao, tất cả đều ông quyền cúi đầu. Bọn họ là những nhân tài kiệt xuất của các tông môn trong nước Triệu này. Ngày thường vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng với người khác, nhưng mà đứng trước cái đám đệ tử của một đại tông môn chân chính ở Nam Vực thì lại có cảm giác nhỏ bé vô cùng, thái độ rất là khách khí. Thời gian này bọn họ cũng đã nhận được tin báo, nếu gặp đám đệ tử của Tử Vận Tông này thì nhất định không được gây chuyện thị phi. Đám tu sĩ Tử Vận Tông vừa bước vào trong thành thì nhìn thấy mấy tu sĩ nước Triệu, nhưng mà không để tâm lắm, bất ngờ bị người báo thân phận thì có vẻ không vui, ánh mắt không kiên nhẫn đặt lên thanh thiết thương đang cắm xuống đất, bước chân vội vã liền sững lại. Sau một hồi kinh ngạc, đám đệ tử mặc áo trắng này kích động lao thẳng tới chỗ mấy tu sĩ nước Triệu đang đứng. Trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên một tia lạnh lẽo. Xung quanh hắn có đệ tử của mấy tông môn nước Triệu, phía cửa tây thành thì xuất hiện đám tu sĩ áo trắng trên ngọn núi hôm nọ. Nếu làm kinh động tới mấy lão quái vật trong thành nữa thì hắn muốn rời khỏi đây cũng không có cách nào. Đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu nhìn thấy mấy người của Tử Vận Tông chạy tới thì tinh thần phấn chấn. Có thể trở thành bằng hữu của những người này, địa vị của mỗi người bọn họ trong tông môn sẽ cao hơn rất nhiều, rất có lợi cho con đường phát triển sau này. Lúc đầu còn tưởng bọn họ tâm cao khí ngạo không thèm để tới mình, Ai ngờ bọn họ đang thực sự tiến tới rồi. Lẽ nào Tôn sư huynh thực sự có thể gọi mấy người đó lại đấy? Có lẽ vậy thật đấy. Tôn sư huynh đã ruột thịt trưởng lão Khúc Thủy Tông, tu vi không thấp. Dù là đệ tử của Tử Vận Tông cũng phải khách khí mấy phần chứ. Mấy tên đệ tử nước Triệu lấy vẻ mặt tươi cười nịnh nọt hướng về nam tử tay cầm quạt, làm hắn ngẩng cao đầu, vẻ đắc ý hiện lên không giấu giếm. Hắn thầm nhủ, việc này mà truyền ra ngoài, địa vị của mình trong tông môn, dù là trong tu chân giới của cả nước Triệu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với hắn, Mạnh Hạo đang đứng trước mặt không đáng để ý tới. Hắn vội vàng tiến tới nghênh đón mấy vị tu sĩ Tử Vận Tông đang lại gần. Sau lưng hắn, mấy tên đệ tử khác cũng đi theo, thần sắc kích động. Mạnh Hạo hơi nhíu mắt, rút thanh thiết thường lên, quay người muốn rời đi. Chư vị đạo hữu Tử Vận Tông, Tôn mỗ bày yến tiệc ở Phượng Thiên Lâu, cùng với các huynh đệ các tông môn của nước Triệu, xin được mời các vị đạo huynh tới để tiếp đãi. Tôn Hòa kích động nhìn mấy đệ tử Tử Vận Tông, vẻ mặt có chút đắc ý, hô lớn, sau đó ôm quyền cúi đầu thi lễ. Chỉ là mấy đệ tử Tử Vận Tông không ai để tới hắn, mà trực tiếp chạy vụt qua. Chuyện này làm cho Tôn Hoa và đám đệ tử mấy tông môn khác nước Triệu sững sờ. Đúng lúc đó, một đệ tử dẫn đầu mấy người Tử Vận Tông cất tiếng cười sang sảng. Đạo hữu phía trước xin dừng bước. Đạo hữu vừa trở về từ ngọn Bảo Sơn có đúng không? Phong thái của đạo huynh thật là phi phàm, ở dưới chân núi chúng ta đã được chứng kiến, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Tại hạ là Thiên Thủy Ngân, là đệ tử của Tử Vận Tông, xin bái kiến đạo hữu. Không biết cao danh quý tánh của đạo hữu là gì? Chúng ta không ngờ lại được gặp đạo hữu lại đây. Đạo hữu có thời gian, mấy người đệ tử Tử Vận Tông chúng ta sẽ được mở yến hội chiêu đãi đạo hữu. Hơn 10 đệ tử Tử Vận Tông đều có tu vi không thấp, nhưng mà người lên tiếng là người có tu vi cao nhất, đạt tới ngưng khí tầng thứ 8, mang vẻ mặt tươi cười bước nhanh tới, chắn trước người Mạnh Hạo. Mỗi một lời nói ra đều rất khách khí. Sau khi tới gần thì ôm quyền thi lễ. Hành động của người này làm mấy đệ tử khác của Tử Vận Tông cũng xôn xao, hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền thi lễ, vẻ mặt cung kính hết mực. Hai hàng lông mày của Mạnh Hạo cau lại, rồi rất nhanh trở lại bình thường, vẻ mặt cũng tươi cười, ôm quyền mà đáp lễ. Hắn thông thả nói ra tên của mình, vì hắn biết. Dù không nói thì mấy người này cũng sẽ dễ dàng điều tra ra được. Cảnh này diễn ra, lọt vào mắt đám đệ tử của mấy tông môn nước Triệu làm bọn họ thất kinh, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt không thể tin nổi, nhất là Tôn Hoa, vẻ mặt hắn chứa đầy ủy khuất. Hắn biết đám đệ tử áo trắng này đều là những đệ tử của đại tông môn ở Nam Vực, là Tử Vận Tộc. Người nào cũng tầm cao khí ngạo, không ai bì nổi. Vậy mà, cả đám đứng trước Mạnh Hạo lại vô cùng khách khí như vậy. Ở trong mắt một vài người còn hiện lên cả sự kính sợ nữa. Tôn Hòa không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà cũng biết, người có thể làm cho những đệ tử Tử Vận Tông kia tỏ ra khách khí như vậy thì chắc chắn là có chỗ hơn người. Nghĩ tới đó thôi, tự nhiên chán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Thầm nhủ may mắn vì lúc trước chỉ ra tay thăm dò, chứ chưa có thực sự động thủ. Nếu không, chắc chắn là khó giữ được thể diện. Không chỉ Tôn Hoa, cả Chu Khải đứng trong đám người cũng hết sức sửng sốt. Hắn thầm ân hận vì lúc trước gặp lại chỉ dùng danh tự gọi đối phương. Giờ muốn lấy lòng thì cũng đã muộn rồi, nhưng mà trong mắt hiện lên một tia kính đẹp. Mạnh Sư Huynh không hổ là đệ tử nội môn. Lúc trước gặp hắn ở lần phát đinh dược, ta dâng linh thạch lên choán, nhưng hắn chỉ xem như là gió nhẹ thoảng qua. Bây giờ tôi muốn đã giải tán, đám đệ tử ngoại tông như chúng ta chạy nhốn nháo như là chó nhà có tang, thế mà hắn lại có thể ở đây hô phòng hoán vũ, làm cho đám đệ tử của đại tông môn nên Nam Vực khách khí như vậy. Trong lòng của Chu Khải vô cùng cảm khái. Bên trong Bách Chân Các, nữ nhân Xảo Linh cũng đang trơ mắt nhìn ra, thấy đám đệ tử Tử Vận Tông này vây quanh Mạnh Hạo thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc sau lại thấy Mạnh Hạo bình tĩnh nói chuyện với bọn người ấy, thần thái so với lúc đứng trước mình thì khác nhau hoàn toàn, làm cho nàng càng thêm hứng thú với Mạnh Hạo này. Mạnh huynh, thanh thiết thương này hẳn là thanh chí bảo ngươi đã dùng để đối phó với đám yêu thú trên ngọn núi lúc trước sao? Thiên Thủy Ngân liếc mắt nhìn thanh thiết thương đã được Mạnh Hạo cầm trong tay, nhưng mà không phát hiện được chỗ nào bất thường. Trong trí nhớ quán đại hiện lên cảnh Mạnh Hạo cầm thanh thương này xông xáo lên ngọn núi, khiến cho đám yêu thú khiếp sợ, thân thể phát nổ, máu thịt tung tóe. Đúng vậy, biểu hiện của Mạnh huynh ngày đó trên Bảo Sơn làm cho Lữ Mỗ vô cùng khâm phục và kính nể. Ta nhìn ngọn thương này cũng không khác, Mạnh huynh không nên phủ nhận chứ? Lư Tống đứng bên cạnh cũng cười ha ha mà chen nói vào. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia cổ quái, nhưng mà hắn rất nhanh lấy lại được vẻ bình thường, mỉm cười gật đầu. Ngày đó trên ngọn núi, Mạnh Mộ đúng là cầm trong tay cái thanh thiết thương này. Mạnh Hạo không có phủ nhận. Thanh thiết thương này có thể coi là một chí bảo. Tại hạ đã tận mắt thấy nó đả thương đám yêu thú trên ngọn núi. Uy vũ của Mạnh huynh lúc đó vẫn còn thể hiện rất rõ trong trí nhớ của tại hạ. Lữ Tống nói tiếp, ánh mắt nhìn thanh thiết thương đã mang theo lửa nóng. Hắn lách nhìn Thiên Thủy Ngân, ánh mắt hai người nhìn nhau đều mang theo vẻ bất thiện, bởi vì trong thâm tâm mỗi người đều muốn mình nhất định phải có được cái thanh thiết thương này. Những câu đối thoại giữa mấy người lọt vào tai đám tu sĩ nước Triệu, bọn hắn liền quay qua tập trung sự chú ý lên thanh thiết thương. Lúc trước đám người này cũng vì tin đồn Mạnh Hạo có chí bảo trong người nên mới tìm tới gây chuyện. Bây giờ trong lòng mỗi người đều đã khẳng định, nhất định đối phương dựa vào cái thanh thiết thương này mà dương danh, mới khiến cho đám đệ tử Từ Vận Tông khách khí như thế. Ánh mắt Tôn Hòa lộ vẻ tinh mang, hắn tiến đến trước mấy bước, liếc mắt nhìn thanh thiết thương mấy lần. Tuy nhiên phải nói rằng lúc ấy Mạnh huynh đã làm đảo lộn toàn bộ lần thí luyện của chúng ta, lại lấy đi rất nhiều đan dược, linh thạch và pháp bảo trên ngọn núi. Lữ Tống vừa cười vừa lắc đầu, bộ dáng như là không quá để ý. Việc này, Mạnh Hạo cũng cười đáp lại, thân thể không tự chủ được mà lui lại sau mấy bước. Không sao, chân bảo trên ngọn núi đều là của Tống lão quái. Cái lão già ấy đã nói, à có bản lĩnh lấy được thì sẽ là của người đó mà. Mạnh huynh có thể lấy được, Thiện Mộ cũng là cảm thấy vui mừng thay. Chỉ là, Mạnh huynh, cái thanh thiết thương này có thể bán cho ta không? Từ Vận Tông ta sẽ trả một cái giá xứng đáng. Thiên Thủy Ngân bước tới một bước, nhìn chằm chằm một cái thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo, rồi lên tiếng hỏi. Thanh thiết thương trong tay Mạnh Hạo, nên hắn ta không cách nào có thể tra xét rõ ràng. Tu vi quán còn chưa đạt tới trúc cơ, không có linh thức nên không thể nhìn ra thực hư. Chuyện này, Mạnh Hạo hơi chần chờ. Mạnh huynh, thanh thiết thương này quả thực là rất quan trọng với chúng ta, kính xin Mạnh huynh thành toàn cho. Hai mắt Lữ Tống lóe sáng. Hắn biết trước tiên phải được Mạnh Hạo đồng ý trao đổi đã, sau đó có thể tranh đoạt với Thiên Thủy Ngân. Lúc này cũng đã tiến đến trước, bình tĩnh với Mạnh Hạo nói. Tống lão quái vốn là người tâm ngoan thủ lạt, Mạnh huynh đã lấy đi không ít bảo vật trên ngọn núi này mà lão vẫn rất yêu mến. Nếu không có Ngô Trường lão và Từ Vận Tông ta nói đỡ cho mấy câu, Mạnh huynh có thể gặp phải nguy hiểm rất lớn. Thiên Thủy Ngân nói xong, lại bước thêm một bước về phía trước, khí thế như là muốn dọa người, ở trong lời nói ẩn chứa uy hiếp không che giấu. Đồng thời đám đệ tử Từ Vận Tông đứng xung quanh lúc này cũng đã tản ra xung quanh như muốn bao vây lấy Mạnh Hạo vào giữa. Ở trong mắt người nào cũng lóe lên tinh mang, ý đồ nhất định phải có được thanh thiết thương mới thôi. À, cái cây thương này cũng chỉ là một vật bình thường mà. Mạnh Hạo cầm thanh thiết thương trong tay, nhìn đám người đứng quanh, rồi nhìn hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống, chậm rãi nói. Mạnh huynh chớ có nói đùa như vậy chứ, tại hạ chắc chắn là không có nhìn nhầm. Ngày đó trên cái ngọn núi kia, Mạnh huynh đúng là đã cầm cái cây thương này, trên thân thương có một cái lỗ chỗ lõm vào, chính là cái chỗ này đây, tại hạ đã nhìn thấy. Lữ Tống cười ha ha, ánh mắt đảo qua nhìn thanh thương như khẳng định lời mình nói. Mạnh Hạo khẽ giật mình, không nghĩ tới người này lại làm ra việc cẩn thận như vậy. Bản thân hắn là chủ mà còn không có để ý cái cây thương này có dấu vết gì hay không. Hắn đảo mắt nhìn qua thì quả nhiên có một vết lõm thật. Biểu hiện quán không thoát khỏi ánh nhìn của Lữ Tống, làm hắn càng thêm khẳng định chắc chắn là thực. Hắn cười cười, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Tuy nói không thể giết người, nhưng hắn còn nhiều thủ đoạn có thể thi triển ra. Thanh thương này dù là vật bình thường, chúng ta cũng muốn mua. Việc này Mạnh huynh không cần phải phủ nhận nữa. Mong Mạnh huynh đừng có làm khó chúng ta nữa. Nếu không dù Mạnh huynh có chí bảo trong tay, Từ Vận Tông chúng ta cũng là một trong năm đại tông môn ở Nam Vực, thế lực to lớn vượt ngoài suy nghĩ của các hạ. Huống hồ không phải chúng ta muốn thanh thương này, mà chính là Ngô Trường lão muốn. Thiên Thủy Ngân lên tiếng, trong lời nói đã có nhiều hơn một phần lạnh ý. Sự việc biến chuyển làm cho đám tu sĩ nước Triệu nhìn nhau, sau đó cũng im lặng. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã có thêm mấy tia trào phúng, đặc biệt là Tôn Hoa. Hắn mỉm cười nhìn sự việc phát sinh trước mắt, thầm nghĩ để đám người này thăm dò trước cũng tốt, bản thân hắn có thể đứng sau làm ngư ông đắc lợi. Trong mắt hắn, dù Mạnh Hạo có chí bảo trong tay thì cũng chưa chắc đã dám đắc tội với mấy tên đệ tử Từ Vận Tông này. Nếu như Mạnh Mỗ không nguyện ý đổi, các người cướp đoạt sao? Về mặt Mạnh Hạo thay đổi, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia lạnh lẽo. À, tổng môn chúng ta tất nhiên không có cướp đoạt chí bảo của ngươi, nhưng mà ngươi phải hiểu là người đắc tội với chúng ta sẽ chẳng có gì tốt. huống hồ nếu chúng ta thực muốn ra tay cướp đoạt thì cũng không cần phải động tay động chân. Nữ tống cười lớn, quay qua nhìn đám đệ tử nước Triệu, khẽ gật đầu. Động tác hắn ngay lập tức làm cho đám đệ tử nước Triệu hưng phấn hơn hẳn lên. Mạnh huynh, Thiên Mộ lấy khí phách của ngươi ở trên Bảo Sơn nên cũng không muốn quanh co lòng vòng. Hôm nay ngươi phải bán cái thanh thiết thương này, không muốn cũng phải bán. Thiên Thủy Ngân lạnh giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mạnh Hạo quả quyết. Mạnh Hạo thầm ngủ trong lòng, đám người này đã muốn tìm khổ, hắn đương nhiên sẽ không làm bộ từ bi, nhưng mà lại làm ra cái bộ dáng đang cân nhắc khó khăn, đồng thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm. Một lúc lâu sau, hắn mới cắn răng, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đã vằn lên từng đường tơ máu. Hay cho Từ Vận Tông các người, nếu các người đã nhất định phải mua được nó, vậy hãy giả giá đi. Mạnh Hạo phất tay áo, mang thanh thiết thương cắm thẳng xuống mặt đất, sắc mặt trở nên âm trầm, lộ ra bộ dạng đau lòng, không cam chịu. À, Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và để xem là bên tông môn Từ Vận Tông cái mua cái thanh thiết thương bao nhiêu tiền, lại bị anh Mạnh Hạo hố rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.